Lúc bấy giờ khí thế cường đại của thiên sĩ Tuyết Sư đã hoàn toàn hồi phục. Lục Thiết Du bấy giờ đứng dậy, ngước nhìn thiên sĩ Tuyết Sư, thân hình khổng lồ. Thiên sĩ Tuyết Sư cúi đầu to, trong mắt tràn ngập sự kính sợ với Lục Thiết Du, ngoan ngoãn đứng sau lưng hắn. Lữ Tiểu Linh biết ngay chuyện gì đã xảy ra. Đồ lừa đảo, đồ ăn cướp, người cướp thiên sĩ Tuyết Sư của ta, mau trả lại đây. Thiên sĩ Tuyết Sư mà nàng yêu thích đã bị tiểu tử này cướp đi mất. Lữ Tiểu Linh luôn cho rằng đối phương chỉ là vũ giả, mà vũ giả thì không thể một mình khống chế yêu thú, trừ phi có linh giả hỗ trợ. Lữ Tiểu Linh không ngờ rằng đối phương cũng là linh giả. Nàng ngây thơ đến mấy cũng biết yêu thú như thiên sĩ Tuyết Sư khiến tất cả linh giả muốn chiếm làm của riêng. Nên Lữ Tiểu Linh hoàn toàn mời vũ giả hỗ trợ, không ngờ tiểu tử này cũng chính là một linh giả. Lục Tiêu Du mỉm cười nói, ta không cướp của ai, là ta thu phục thiên sĩ Tuyết Sư, nàng chỉ dẫn đường cho ta thôi, đà tạ. Thiên sĩ Tuyết Sư bây giờ rống to. Thiên sĩ Tuyết Sư nhảy lên không trung, vỗ đôi cánh của nó, lốc xoáy quét bay đống đá vụn. Thiên sĩ Tuyết Sư xoay quanh trên bầu trời. Lục Tiêu Du bây giờ lại nói, Tiểu Long, chúng ta đi thôi. Tiểu Long thu nhỏ người lại, thần dị biến kích cỡ còn 20 ly trước huấn vai của Lục Tiêu Du. Lữ Tiểu Linh, xin đà tạ, ta đi trước đây. Lần sau gặp mặt, nàng đừng mặc trang phục nóng bỏng thế này. Ta sợ không kiềm được, làm nàng này làm nàng kia với nàng đấy. Chân khí vận chuyển dưới chân, Lục Tiêu Du nhảy vọt lên một tảng đá lấy đà, rồi leo lên tấm lưng rộng của thiền sĩ Tuyết Sư bay lên trời. Lữ Tiểu Linh nhào hướng Lục Tiểu Du. Đồ lừa đảo, trả thiên sĩ Tuyết Sư lại cho ta. Thiên sĩ Tuyết Sư vỗ cánh bay lên, nhìn Ngân Linh Huyễn Thử lần cuối như đang từ biệt đồng bạn. Thiên sĩ Tuyết Sư đập cánh bay mất. Lữ Tiểu Linh giận dữ nhìn hướng thiên sĩ Tuyết Sư biến mất. Đồ lừa đảo, ta sẽ không tha cho ngươi. Lữ Tiểu Linh hét lên. Này, ngươi không thể bỏ mình ta lại đây, ta thật sự không đi nổi nữa. Là yêu thú phi hành, mau nhìn, có người ngồi trên nó, yêu thú này đã có chủ rồi. Trong làn lăng sơn có nhiều người ngước lên nhìn bầu trời. Một con yêu thú phi hành vỗ cánh bốn phía. Bọn họ than ngắn thở dài. Đến làn lăng sơn nhưng không được gì cả. Lục Tiêu Du bây giờ ngồi trên lưng thiên sĩ Tuyết Sư kinh thán. Tốc độ nhanh thật đấy. Thiên sĩ Tuyết Sư bay nhanh hơn hắc đầu giác trĩ mà Lục Tiêu Du từng ngồi. Nhằm thứ của Vân Dương Tông hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Lục Tiêu Du bây giờ mới nói, Tuyết Sư, hãy bay với tốc độ nhanh nhất của ngươi ta xem thử. Lục Tiêu Du rất muốn biết thiền sĩ Tuyết Sư bay bằng tốc độ mau nhất sẽ đến mức độ nào đây. Thế nhưng rõ ràng nó còn chưa bay hết sức. Thiền sĩ Tuyết Sư bây giờ gầm lên. Thiền sĩ Tuyết Sư đập đôi cánh khi lưu mạnh mẽ rít gào bay ra. Nó như mũi tên rời dây cung và rạch phá dòng không khí bay tới. Lục Tiêu Du chép miệng, nhanh quá. Tốc độ quá khủng khiếp, nhanh hơn hắc đầu giác trị gấp 5 lần trở lên. Lục Tiêu Du thầm gật đầu. Hiện tại thiên sĩ Tuyết Sư chỉ là yêu thú nhị giai hậu kỳ. Nếu lên tam giai tứ giai thì sau này nó bay càng nhanh hơn. Chỉ trong 2 canh giờ ngắn ngủi, Lục Tiêu Du điều khiển thiên sĩ Tuyết Sư bay đến bên ngoài Phi Linh Sơn. Tốc độ thiên sĩ Tuyết Sư nhanh đến kinh người. Thiên sĩ Tuyết Sư đáp xuống một vùng đỉnh núi, khép đôi cánh của nó lại. Tuy nhiên là thiên sĩ Tuyết Sư lúc bấy giờ quá to, khoảng 40 thước, cao mấy thước. Lục Tiêu Du không tiện dẫn vật khổng lồ trở về Phi Linh Môn. Lục Tiêu Du hỏi thiên sĩ Tuyết Sư, Tuyết Sư, người có thể thu nhỏ thân hình không? Thiên sĩ Tuyết Sư bấy giờ chỉ gầm gừ, nó nhìn Lục Tiêu Du như đang nói gì đó. Chỉ có Lục Tiêu Du biết thiên sĩ Tuyết Sư thật sự nói chuyện. Thuyết hồn ấn bay trong đầu của nó khiến hắn biết ngay là suy nghĩ của nó đang là gì. Thiên sĩ Tuyết Sư đang nói cho Lục Tiêu Du biết rằng nó không thể thu nhỏ thân hình, trừ phi đến giai đoạn tứ giai mới có thể tự do biến đổi. Lục Tiêu Du bây giờ nhướng mày nói, rắc rối lớn rồi đây. Lục Tiêu Du đành phải mang theo thiền sĩ Tuyết Sư vào Phi Linh Môn, nếu bỏ nó lại bên ngoài, lỡ bị cường giả nào thấy thì tiêu. Lục Tiêu Du bây giờ lại nói, Tuyết Sư, nếu không có chuyện gì, nhớ đừng giang hai cánh ra. Giờ chỉ còn cách đưa thiên sĩ Tuyết Sư vào Phi Linh Môn, che giấu thần phận. Nếu thiên sĩ Tuyết Sư không dương cánh, thì đám người Hoàng Hải Ba cũng khó nhận ra nó. Thiên sĩ Tuyết Sư sẽ gầm gừ đáp lại Lục Thiếu Du. Bên ngoài Phi Đình Bôn, khi Lục Thiếu Du trở về được nhiều đệ tử ùa ra đón, bọn họ rất ngạc nhiên nhìn vật khổng lồ sau lưng Lục Thiếu Du. Mau nhìn kìa, trưởng môn đã về rồi. Trưởng môn còn mang về một con yêu thú, thật là đẹp. Mọi người bây giờ hành lễ, kính chào trưởng môn. Lục Thiếu Du bây giờ nhẹ gật đầu, mang theo Thiên sĩ Tuyết Sư trở về chỗ ở. Các đệ tử còn đứng ở phía đó tò mò xem xét Thiên sĩ Tuyết Sư, nhưng không dám đến gần. Bên ngoài ồn ào làm Lục Tâm Đồng tò mò đi ra xem. Thấy Lục Thiếu Du trở về, Lục Tâm Đồng chạy ra ôm. Ca ca, ca ca. Lục Tâm Đồng nhìn chằm chằm Thiên sĩ Tuyết Sư. Tuyết Sư đi sau lưng Lục Thiếu Du. Con chó này đẹp quá. Thiên sĩ Tuyết Sư khép đôi cánh, trên đầu có rúm lông đã bị tiểu lòng đốt trò trong trận chiến. Bên ngoài nó khá giống một con chó con. Thiên sĩ Tuyết Sư nghiêm nghị phản đối. Gào, nó là sư tử, không phải chó. Phương Tân Kỳ đi ra, thấy Thiên sĩ Tuyết Sư thì rất kinh ngạc hỏi. Đây là yêu thú loài gì? Sao ta trước giờ chưa từng thấy nó? Lục Thiếu Du bây giờ mới nói. Tuyết Sư, đi ra sau núi, không được rời khỏi khu vực đó. Thiên sĩ Tuyết Sư gầm cử, nhanh chóng ra sau núi. Phương Tân Kỳ kinh ngạc hỏi Lục Thiếu Du. Trưởng môn đã thu phục được con yêu thú này sao? Lục Thiếu Du trả lời. Ừ, nó là yêu thú hộ thân, cũng là tọa kỵ của ta. Trưởng môn thật là lợi hại, có yêu thú làm tọa kỵ. Yêu thú to như vậy chắc là tam giai rồi. Đám sư thúc bàn tán xôn xao, vẻ mặt ngạc nhiên. Đệ tử Phi Linh Bôn muốn có tọa kỵ yêu thú riêng của mình là nằm mơ. Dù là đệ tử thân truyền trong đại môn đại phái, không phải ai đều là có tọa kỵ yêu thú. Mọi người ngạc nhiên đi qua tự động giải tán. Lục Thiếu Du ăn cơm chiều xong đi về phòng mình chuẩn bị tu luyện. Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng, hắn nhớ đến Lữ Tiểu Linh. Nữ nhân này sẽ không bị uy hiểm gì cả. Có Ngân Linh Huyễn Thử ở cạnh nàng ta, Lữ Tiểu Linh lại là linh sư tam trọng, người bình thường không dám trêu vào. Lục Thiếu Du khôn thì đừng gặp lại Lữ Tiểu Linh. Hắn ta cướp Thiên sĩ Tuyết Sư của nàng, dù Lữ Tiểu Linh không làm gì được hắn, nhưng thế lực sau lưng của nàng dễ dàng nghiền nát hắn. Lục Thiếu Du từng nghĩ đã có Thiên sĩ Tuyết Sư yêu thú phi hành làm tọa kỵ, muốn đi Vân Dương Tông không có vấn đề gì. Thế nhưng yêu thú trong sơn mạch nguy hiểm này quá mạnh mẽ, thực lực của Lục Thiếu Du không đủ, dù có Tiểu Long cũng vô dụng. Nếu xui xẻo gặp chuyện thì Lục Thiếu Du tàn đời. Tốt nhất là tìm dòng binh đoàn cùng nhau đi, hoặc tăng mạnh thực lực đến trình độ nào đó. Lục Thiếu Du đã hứa với Lục Tâm Đồng sẽ báo thù cho tiểu cô nương. Hắn không thể đi ngay. Huống chi trong Phi Linh Môn có báu vật mở mật thất. Lục Thiếu Du nên đi xem thử, không chừng được thứ gì tốt. Tu luyện thôi. Lục Thiếu Du ném hai viên đan dược tam phẩm vào miệng, bắt đầu luyện hóa. Âm Dương Linh Vũ Quyết đúng là đốt tiền. Hai viên đan dược tam phẩm vừa rồi đẳng cấp trung giai, cộng lại giá trị hơn 10.000 kim tệ. Đan dược hóa thành năng lượng hùng dũng khuếch tán trong cơ thể. Lục Thiếu Du vận chuyển Âm Dương Linh Vũ Quyết, bắt đầu luyện chế năng lượng trong thân thể, tinh luyện ra từng tia chân khí tinh thuần rót vào đan điền khí hải. Cho đến một lát sau, vầng sáng vàng đất bao phủ người của Lục Thiếu Du tăng mạnh dần lên. Một đêm qua đi, sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng hẳn, Lục Thiếu Du liền ngừng tu luyện. Một đêm qua đi, hai viên đan dược tam phẩm chứa năng lượng đã bị Lục Thiếu Du luyện sạch. Lục Thiếu Du cảm giác chân khí trong cơ thể đã đến hậu kỳ vũ sĩ bát trọng. Lần trước trên đường từ thị trấn về Phi Linh Môn, Lục Thiếu Du nuốt chân khí một vũ đồ bát trọng thì đã gần đến hậu kỳ. Bây giờ năng lượng chứa trong hai viên đan dược tam phẩm, nếu Lục Thiếu Du tiếp tục nuốt một vũ sĩ là có thể đột phá đẳng cấp vũ sĩ cửu trọng. Lục Thiếu Du mới ra khỏi phòng thì thấy Trường Minh Đào vội vàng chạy đến, vẻ mặt hốt hoảng. Trưởng môn, nguy rồi. Lục Thiếu Du lại hỏi, sư huynh, sao vậy? Trước mặt Phương Tân Kỳ, Lục Thiếu Du luôn gọi Trương Minh Đào là sư huynh, tránh cho bị lộ thân phận. Trương Minh Đào bây giờ mới nói, trưởng môn, người Hắc Kiếm Môn đến, bọn họ muốn gặp trưởng môn. Lục Thiếu Du nghi hoặc hỏi, Hắc Kiếm Môn là cái gì? Ta đâu có quen. Phương Tân Kỳ mở miệng nói, trưởng môn, Hắc Kiếm Môn nằm ở vòng ngoài Phi Linh Sơn chúng ta, xem như là hàng xóm. Hắc Kiếm Môn tìm đến, sợ là không có chuyện gì tốt đẹp. Trương Minh Đào lại nói, Có hai đệ tử Hắc Kiếm Môn đến nói thẳng là muốn gặp trưởng môn. Lục Tiêu Du nhướng mày nói, vậy thì được, mang ta đi gặp người đó. Lục Tâm Đồng và Lục Tiêu Du cùng Trương Minh Đào và Phương Tân Kỳ lập tức đi đại điện. Dọc đường đi, Phương Tân Kỳ kể đại khái về Hắc Kiếm Môn cho Lục Tiêu Du nghe. Hắc Kiếm Môn gần ngay cạnh Phi Linh Môn, trong môn phái có khoảng 200 đệ tử, thực lực môn chủ là Vũ Phách. Nghe nói Hắc Kiếm Môn có 5 trưởng lão, toàn là đẳng cấp Vũ Phách, mấy đệ tử thì thực lực tổng thể mạnh hơn Phi Linh Môn một chút. Hắc Kiếm Môn luôn muốn chèn ép Phi Linh Môn, một mình chiếm Phi Linh Sơn. Trước kia Lục Thanh còn sống nên Hắc Kiếm Môn hơi ngán, giờ nghe đâu trưởng môn của Phi Linh Môn đã chết, đổi trưởng môn mới, thế là Hắc Kiếm Môn định tấn công Phi Linh Môn. Lục Tiêu Du nghe mấy tin tức này, hắn nhíu chặt mày, Phi Linh Môn có nhiều rắc rối thật đấy. Lục Tiêu Du bây giờ bước vào đại điện, các đệ tử đều có mặt ở đó. Xin kính chào trưởng môn. Hoàng Hải Ba, Chu Ngọc Hậu, Trịnh Anh đã đứng chờ bên trên đại điện. Có một nam một nữ đứng giữa đại điện. Hai người khoảng 22-23 tuổi, vóc dáng cào ráo, tóc đen dài vừa phải. Bọn họ lưng cõng thanh kiếm đen to. Nữ nhân nhìn thân hình yêu kiều, cùng chàng bó sát người. Mặt nữ nhân là kiểu hoa đào, loại nữ nhân này rất mạnh về tình dục, người bình thường không thỏa mãn nổi. Lục Tiêu Du xem xét hai người đó, khí thế đều là vũ sư nhất trọng, chắc là người nổi bật trong nhị đại đệ tử của Hắc Kiếm Môn. Hai người khách cũng nhìn chằm chằm Lục Tiêu Du bước vào đại điện, vẻ mặt ngạc nhiên, bọn họ không ngờ trưởng môn mới của Phi Linh Môn là một thiếu niên trẻ tuổi. Bên trên đại điện có 4 chiếc ghế, Lục Tiêu Du ngồi xuống ngay ghế chính giữa. Lục Tiêu Du ngồi xuống ghế dựa tốt nhất trong đại điện, hờ hững nhìn thanh niên nam nữ. Ba trưởng lão Hoàng Hải Ba thấy Lục Tiêu Du không nói chuyện thì đành ngồi kế bên hắn. Hoàng Hải Ba, Chu Ngọc Hậu ngồi xuống dưới tay Lục Tiêu Du, sắc mặt hơi thay đổi, không biết trong lòng hắn đang nghĩ cái gì. Nữ nhân mặt công trang thấy Lục Tiêu Du chỉ kinh ngạc chóng vánh rồi mắt vượng đảo qua, cười tủm tỉm nói với Lục Tiêu Du. Chắc hẳn các hạ chính là trưởng môn mới của Phi Linh Môn. Sư phụ đặc biệt phái hai sư huynh, huynh muội chúng ta đến đây, chúc mừng trưởng môn mới nhậm chức. Lục Tiêu Du hở hứng nhìn nữ nhân kia. Các người là Hắc Kiếm Môn sao? Đến chúc mừng ta nhậm chức mà không có quà gì sao? Hắc Kiếm Môn đúng là quá hẹp hòi. Hai người Hắc Kiếm Môn biến sắc mặt hơi lúng túng. Bọn họ không ngờ có người trực tiếp đòi quà. Nữ nhân kia lúng túng nói. Chỉ trách hai sư huynh muội chúng ta vội vàng đi nên quên mang theo quà sư phụ chuẩn bị, hôm nào sẽ đưa đến. Lục Tiêu Du lạnh lùng nói, vậy thì được, ta sẽ chờ ở đây, các người hãy về lấy quà đi, tránh cho bị sư phụ trách thì không tốt. Giọng điệu tốt bụng nghĩ cho người, hai nữ đệ tử Phương Tân Kỳ xì cười. Các nàng không ngờ tiểu sư đệ thú vị như vậy. Cặp thanh niên nam nữ càng lúng túng hơn, họ khàn hai tiếng. Nữ nhân kia nói tiếp, nếu sư phụ có trách thì cũng đành chịu, là lỗi của chúng ta. Nhưng sư phụ kêu chúng ta đến vì có chuyện muốn ngay mặt nói với trưởng môn mới Phi Linh Môn. Chờ chúng ta trở lại tặng quà, trưởng môn cũng không muốn. Lục Tiêu Du thản nhiên nói, thế có chuyện gì, nói đi. Lục Tiêu Du bây giờ thầm nghĩ, rốt cuộc vào vấn đề ngay. Nữ nhân cùng tràng nhìn Lục Tiêu Du nhẹ giọng nói, sư phụ của ta nói Hắc Kiếm Môn và Phi Linh Môn làm hàm xóm mấy chục năm, tình cảm luôn rất tốt, hai phái chúng ta hợp thành một ư, làm vậy thực lực lớn mạnh hơn, sau này hai phái là người một nhà. Lục Tiêu Du nghe vậy thì nói, cũng rất tốt, nếu hai phái hợp thành một, chúng ta là người một nhà. Nữ nhân mặc cung trang mừng rỡ, nàng không ngờ thuyết phục thành công mau như vậy, trở về sẽ được sư phụ thưởng hậu hĩnh. Đám người Phi Linh Môn khó hiểu nhìn trưởng môn, không hiểu vì sao trưởng môn đồng ý yêu cầu này. Rõ ràng ý của Hắc Kiếm Môn là nuốt chửng Phi Linh Môn. Lục Tiêu Du bây giờ nhìn đám người trong đại điện nói với hai người Hắc Kiếm Môn. Nhưng ta nghĩ ra cách này càng hay hơn. Phi Linh Môn ta nằm nhiều ít nữ, ẩm dương mất cân đối. Hay là như vậy đi, ta thấy tiểu thư là người nổi bật trong nhị đại đệ tử Hắc Kiếm Môn đúng không? Tiểu thư ở lại Phi Linh Môn ta đi. Với ý đệ tử nào trong môn thì cứ cưới nhau. Đây cũng không xem như hai phái kết thân. Đồ cưới thì Hắc Kiếm Môn cứ tùy ý ra điều kiện, Phi Linh Môn ta sẽ không so đo những chuyện này. Nam đệ tử Hắc Kiếm Môn ngạc nhiên nhìn Lục Thiếu Du. Cái gì? Trưởng môn nói vậy có ý gì? Trong đám đệ tử, một tên đầu trọc bắt mắt tiến lên lớn tiếng nói: "Trưởng môn, đệ tử nguyện ý cưới vị tiểu thư này vì phi linh môn." "Ta cũng đồng ý." Nhiều đệ tử tiến lên góp lời cười ồ cả lên. Lục Tiêu Du lạnh nhạt nói: "Tiểu thư thấy sao? Tự mình chọn một phù tế đi chứ." Lục Tiêu Du hờ hững liếc mắt hai đệ tử Hắc Kiếm Môn. Thanh niên cõng kiếm sắc mặt âm trầm nói: "Phi linh môn có ý gì? Hắc Kiếm Môn ta và phi linh môn kết thân, giờ phi linh môn ngươi đang đùa giỡn Hắc Kiếm Môn ta sao?" Ánh mắt của Lục Tiêu Du nghiêm nghị, lóe tia sáng lạnh liếc qua thanh niên có sát khí khuếch tán. "Can rỡ, ngươi là thân phận gì, dám nói kiểu đó với ta?" Lục Tiêu Du trầm giọng nói: "Hoàng trưởng lão, bắt người này cho ta." Hoàng Hải Ba cảm nhận khí thế từ người Lục Tiêu Du, biến sắc mặt mà nói: "Trưởng môn, điều này e rằng không ổn, đừng để hai phái phân tranh." Lục Tiêu Du nét mặt xa xẩm nói: "Hoàng trưởng lão là trưởng môn hay là ta, hoặc là hoàng trưởng lão không thèm để trưởng môn vào mắt, không để môn quy phi linh môn vào mắt sao?" Lục Tiêu Du nhìn Hoàng Hải Ba chằm chằm. Đám người trong đại điện cảm nhận khí lạnh từ người Lục Tiêu Du, từ ba trưởng lão, hầu như là người rơi vào ao lạnh, cười run rẩy. Bọn họ thế mới biết tiểu trưởng môn có sát khí làm người ta lạnh run. Cơ mặt của Hoàng Hải Ba co giật, nhìn thẳng ánh mắt lạnh lẽo của Lục Tiêu Du lên tiếng: "Xin tuân lệnh trưởng môn." Hoàng Hải Ba bây giờ đứng dậy: "Tiểu tử Hắc Kiếm Môn dám cản rỡ trong phi linh bồn à? Ngoan ngoãn đứng yên." Hoàng Hải Ba kết ấn đánh ra, chân khí màu lam bao bọc quanh thân của gã. Hoàng Hải Ba dẫm mạnh xuống đất, hóa thành cái bóng mơ hồ vọt hướng thanh niên Hắc Kiếm Môn, trường ấn lại giáng xuống. Thanh niên Hắc Kiếm Môn hét to một tiếng: "Phi linh môn người mà dám ra tay thì Hắc Kiếm Môn chúng ta sẽ không bỏ qua đâu." Thanh niên Hắc Kiếm Môn nhanh chóng lùi ra sau. Hoàng Hải Ba có thực lực vũ phách nhị trọng, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt thanh niên Hắc Kiếm Môn. Trường ấn hóa thành trảo chụp vào vai thanh niên Hắc Kiếm Môn, tốc độ nhanh như sấm sét. Thanh niên Hắc Kiếm Môn không ngờ người phi linh môn đánh thật, gã buộc lòng phải lùi nhanh lại, tay phải thò ra sau định rút kiếm rộng sau lưng. Hoàng Hải Ba sắc mặt âm trầm nói: "Còn muốn chống cự, thành thật một chút đi." Hoàng Hải Ba rút hết bất mãn với Lục Thiếu Du vào người của thanh niên Hắc Kiếm Môn, trảo ấn bắn ra mấy chỉ quang, vài luồng ánh sáng chân khí chói mắt bắn ra nhanh như sấm sét, giáng mạnh xuống vai trái của thanh niên Hắc Kiếm Môn. Thanh niên này còn chưa kịp rút kiếm thì bả vai đau nhức, nằm lỗ máu phun ra, mặt thì trắng bệch. Nữ nhân mặc cung trang biến sắc mặt hét lên: "Sư huynh!" Nữ nhân mặc cung trang thò tay vào túi trữ vật trèo bên hông, thường kiếm lại xuất hiện. Lục Tiêu Du hét to một tiếng: "To gan, người muốn động thủ sao?" Năm ngọn lửa nóng cháy bay ra, lửa xẹt qua dòng không khí. Vì khoảng cách không xa nên 5 giây sau đã chỉ 5 chỉ ấn đến trước mặt nữ nhân mặc cung trang. Hơi nóng làm không khí trở nên vặn vẹo. Nữ nhân mặc cung trang sợ hãi biến sắc mặt, thủ ấn bây giờ mới bắt đầu thay đổi. Lúc bây giờ thủ ấn mũi chân nhún nhẹ lùi nhanh về. Trường kiếm vạch 5 năng lượng ảo ảnh tàn kiếm, kiếm ảnh vùng lên chém hướng 5 chỉ quang nóng rực. Người ngạc nhiên hơn cả là đệ tử trong phi linh môn, đặc biệt là ba vị trưởng lão. Lục Thiếu Du thi triển vũ kỹ thuộc tính hỏa, lần trước hắn đấu với người trưởng môn ấn phù dùng vũ kỹ thuộc tính thủy. Bà lão nhướng mày, là vũ giả song hệ, thực lực càng mạnh bọn họ càng hiểu sự cường đại của vũ giả song hệ. Trong đại điện, kiếm ảnh và chỉ ấn va vào nhau, năng lượng quách tán, năng lượng cuồng bạo hất văng mấy đệ tử phi linh môn đứng gần đó té xuống đất. Lục Thiếu Du đã biến mất trên ghế ngồi. Ánh sáng chợt lóe, hắn lao nhanh hướng nữ tử cung trang Hắc Kiếm Môn. Nữ tử cung trang Hắc Kiếm Môn mạnh hơn Lục Thiêu Du, nàng nhanh chóng lùi ra sau, bất giác thụt lùi ra phía ngoài đại điện. Kiếm ảnh lắc lư, kiếm quang tăng vọt, tựa như xé rách không gian, bắn hướng Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du hừ lạnh một tiếng. Lục Thiêu Du nhíu mày, vầng sáng vàng đất chói mắt tỏa ra tạo thành vảy ngừng tụ lên áo giáp phủ quanh người hắn. Khi kiếm quang chém tới, hắn bắt ấn. Kình khí chém ra, nương nhờ lực đẩy của kình khí, hắn trượt ra sau, kiếm quang dán sát thân thể xẹt qua, luồng gió sắc bén xuyên qua thành lình khải giáp, làm cho hắn thấy hơi nhói. Lục Tiêu Du bây giờ nhếch môi nói: "Thực lực của tiểu thư không tệ, nhưng phản ứng thì quá chậm." Chân khí bây giờ tăng vọt, chân khí vàng đất dâng lên,

Lục Tiêu Du có cảm giác trong đan điền khí hải lúc này chân khí dồi dào hơn trước kia gấp mấy lần, nhếch môi nở nụ cười. Có Âm Dương Linh Vũ Quyết khiến đột phá thực lực thật nhanh. Năng lượng chân khí bị Lục Tiêu Du cắn nuốt, hắn chỉ luyện hóa một góc nhỏ. Lục Tiêu Du ước chừng năng lượng này đủ cho hắn đột phá đẳng cấp đỉnh vũ sĩ cửu trọng, lại nuốt hồn thần dịch lần nữa là sẽ một hơi đột phá linh sư, vũ sư nhất trọng. Lục Tiêu Du thầm nghĩ, luyện hóa tiếp phải nhanh chóng tăng mạnh thực lực. Thực lực mới là tất cả, hiện tại Lục Tiêu Du chỉ là vũ sĩ cửu trọng, sức mạnh còn quá yếu, hắn phải tăng tốc độ lên. Lục Tiêu Du tiếp tục luyện hóa năng lượng chân khí trong thân thể, chân khí bị hắn cắn nuốt liền bị luyện hóa ngay. Năng lượng chân khí trong cơ thể không ngừng bị luyện hóa thành chân khí tinh thuần, tiến vào đan điền khí hải. Chân khí tinh khiết chồng chất nhiều hơn trong đan điền khí hải. Trong khi Lục Tiêu Du luyện hóa, thời gian đã tạm thời mất đi ý nghĩa. 5 ngày sau, cửa mật thất mở ra, bóng áo xanh đi ra ngoài. Tiểu Long nhảy lên vai Lục Tiêu Du, thân thiết mà kêu. Thiền sĩ Tuyết Sư ngoan ngoãn đứng một bên. Lục Tiêu Du cười tủm tỉm xuất quan. Như Lục Tiêu Du dự định, sau khi đột phá vũ sĩ cửu trọng, luyện hóa chân khí của thành niên vũ sư Hắc Kiếm Môn, đẳng cấp lên đến đỉnh của vũ sư cửu trọng. Lục Tiêu Du lại dùng hùng hồn thần dịch, một lần nữa là sẽ đột phá đẳng cấp linh sư, vũ sư. Khi đó, Lục Tiêu Du đạt tới linh sư, vũ sư nhất trọng, các loại thủ đoạn cùng gặp vũ sư lục trọng, thất trọng cũng có sức đánh lại. Lục Tiêu Du còn nhiều con bài chưa lật. Bây giờ hắn quay về chỗ ở, Lục Tâm Đồng vui vẻ lao tới, trong lòng đã hoàn toàn xem hắn là người thân. Phương Tần Kỳ nói với hắn, trưởng môn đã bế quan 2 lần trong thời gian ngắn, trưởng môn cố gắng thật, hèn gì thực lực mạnh như vậy. Lục Tiêu Du bây giờ mới hỏi, Lục sư tỷ, mấy ngày nay người Hắc Kiếm Môn chưa đến sao? Lục Tiêu Du thầm lấy làm lạ vì người Hắc Kiếm Môn không đến kiếm chuyện, bọn họ thật sự sợ Phi Linh Môn sao? Phương Tần Kỳ trả lời, không, chắc đã bị trưởng môn hù sợ, không dám đến gây sự với Phi Linh Môn chúng ta rồi. Lục Tiêu Du bây giờ nhướng mày, bị hắn hù cho sợ sao? Không thể nào. Lục Tiêu Du đọc ký ức trong đầu thanh niên vũ sư, hiểu sơ qua tình huống của Hắc Kiếm Môn. Thanh niên này là đại đệ tử của trưởng môn Hắc Kiếm Môn. Nữ nhân mặc cung trang phục bị Lục Tiêu Du cắt rớt một lỗ tai là nhị đệ tử của Triệu Ngọc. Tiền Bá Thiên, trưởng môn của Hắc Kiếm Môn, tu vi vũ phách tam trọng giống như Lục Thanh. Trước kia Lục Thanh còn sống, Hắc Kiếm Môn không dám làm gì Phi Linh Môn. Trong Hắc Kiếm Môn còn 5 trưởng lão, 3 người vũ phách nhị trọng, 2 người vũ phách thất trọng. Đẳng cấp vũ sư thì 10 mấy người, những đệ tử khác có 1/2 là đẳng cấp vũ sĩ, thực lực tổng thể mạnh hơn Phi Linh Môn rất nhiều. Tiền Bá Thiên nghe nói Lục Thanh đã chết thì muốn bá chiếm Phi Đình Sơn, phái 2 đệ tử đến thăm dò tình huống. Lục Tiêu Du bây giờ lẩm bẩm, Hắc Kiếm Môn, hãy đợi đấy. Không biết Hắc Kiếm Môn đang chờ cái gì, nhưng chắc chắn sẽ không dễ bỏ qua. Hắn phải tìm cách mới được, tránh cho Phi Linh Bồn chịu thiệt lớn. Hắn vốn không quan tâm Phi Linh Bồn chết sống thế nào, nhưng trong Phi Linh Môn có mật thất để lại từ thời kỳ nó còn ở đỉnh cao. Vậy thì khác rồi. Nếu Phi Linh Bồn xảy ra chuyện gì, hắn không mở mật thất ra được, chìa khóa nằm trong tay 3 trưởng lão khác. Hơn nữa, sống trong Phi Linh Bồn một thời gian, hắn không muốn đệ tử Phi Linh Môn bị người ta tàn sát. Nếu Hắc Kiếm Môn tấn công, đệ tử Phi Linh Môn chỉ có nước chờ bị làm thịt, không đánh lại nổi, thực lực cách biệt quá lớn. Hắn nhức cả cái đầu, hắn cũng đã yếu, muốn bảo vệ Phi Linh Môn không dễ gì, hoặc nên nói là không đối kháng nổi với Hắc Kiếm Môn. Lục Thiêu Du bây giờ nhỏ giọng nói, nếu có Nam Thúc ở đây thì tốt rồi. Nếu có Nam Thúc, tuy ngoài miệng sẽ bảo không giúp đỡ, nhưng chắc chắn Nam Thúc âm thầm giúp Lục Thiêu Du. Có Nam Thúc thì sợ gì Hắc Kiếm Môn nho nhỏ này. Vấn đề là Nam Thúc còn ở Lục gia. Hắn thầm cảm thán, nếu có thể kéo được 1 cường giả tọa trấn cho Phi Linh Môn thì hắn sẽ nhẹ gánh đi nhiều. Nghĩ tới điều này, Lục Thiêu Du tự giễu bản thân. Cường giả thật sự làm sao có trọng Phi Linh Môn nhỏ nhỏ được chứ? Địa môn đại phái đều sẽ mở rộng sơn môn, hoàn nghênh cường giả đến. Thấy Lục Thiêu Du đứng sững sờ, Lục Tâm Đồng ngước đầu mà hỏi, ca ca đang nghĩ gì vậy? Hắn lấy lại tinh thần, không có gì. Sau đó hắn nói tiếp, ca ca đi ra ngoài một lúc, Lưu Nhất Thủ ngoan ngoãn ở đây, không cho đi lung tung. Lục Tâm Đồng chớp mắt to, nhẹ gật đầu. Lục Tiêu Du rời khỏi chỗ ở, nhướng mày. Hắc Kiếm Môn cách Phỉ Linh Sơn không xa. Người Hắc Kiếm Môn không có hành động gì, vậy hắn đành đích thần tới đó. Lục Tiêu Du định tìm một người sử dụng sư linh thuật thăm dò tình huống trước, cũng là để chuẩn bị. Lục Tiêu Du đến sau núi kêu Thiền Sĩ Tiết Sư, Tiểu Long cùng đi với hắn. Ra ngoài Phi Linh Môn, Thiền Sĩ Tiết Sư đập cánh lặng lẽ biến mất. Mang Thiền Sĩ Tiết Sư và Tiểu Long theo, Lục Tiêu Du yên lòng yên dạ. Dù gặp phải cường giả vũ phách, có Tiểu Long và Thiền Sĩ Tiết Sư thì hắn sẽ không gặp nguy hiểm gì lớn. Ít nhất Thiền Sĩ Tiết Sư có thể chở hắn chạy trốn. Hắc Kiếm Môn cách Phi Linh Môn không có xa, gần như kề sát nhau. Lục Tiêu Du cưỡi Thiền Sĩ Tiết Sư chỉ mất 20 phút là vào phạm vi Hắc Kiếm Môn. Hắn ta biết Hắc Kiếm Môn chỉ là môn phái hạng 3, tính trong cổ vực thì thế lực Hắc Kiếm Môn chẳng đáng là gì. Nhưng Phi Linh Môn lại càng yếu hơn cả Hắc Kiếm Môn. Lục Tiêu Du nhảy xuống Thiền Sĩ Tiết Sư mà nói, Tiết Sư, người đúc gần đây đi, không được lệnh của ta thì không được lộ diện. Phía trước kia chính là Hắc Kiếm Môn, nếu Thiền Sĩ Tiết Sư xuất hiện, rất dễ gây chú ý. Nếu người với cường giả vũ phách đến thì hắn ta không chịu nổi. Thiền Sĩ Tiết Sư gãi cầm, dường như là đồng ý. Thiền Sĩ Tiết Sư khép cánh nằm trong một rừng cây. Tiểu Long, chúng ta đi thôi. Lục Tiêu Du mang theo Tiểu Long vượt qua hai đỉnh núi mới đến khu vực Hắc Kiếm Môn. Bốn phía có cỏ dại tùm, phương xa có nhiều cây to mọc rìu vẹo, dễ dàng ẩn thân. Lục Tiêu Du không dám đến gần khu vực trung tâm, miễn cho bị cường giả phát hiện. Trên ngọn núi, Lục Tiêu Du quan sát dãy kiến trúc Hắc Kiếm Môn từ xa, xung quanh không thấy người Hắc Kiếm Môn đâu cả. Sao lại không có ai cơ chứ? Chờ thôi. Bây giờ trong lòng Lục Tiêu Du chìm xuống, chỉ cần gặp một đệ tử Hắc Kiếm Môn là hắn có thể thi triển sử linh thuật, biết ngay Hắc Kiếm Môn đang làm trò gì. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, đã đến giữa trưa, thời tiết bắt đầu nóng bức. May mắn là gần mùa thu, không còn mặt trời chói chang. Chờ mấy canh giờ sau, Lục Tiêu Du chửi thầm, chết tiệt. Lục Tiêu Du tính đổi nơi khác, chợt Tiểu Long cò duỗi lưỡi, ri ri. Mắt của Tiểu Long cảnh giác nhìn chằm chằm đằng trước, có người đến. Lục Tiêu Du giấu đi hơi thở, hắn cảm giác có hai người xuống núi. Một giọng nam nhân nhẹ nhàng vang lên, sư muội, mấy ngày không gặp, ta rất nhớ sư muội. Một thanh âm nũng nịu dụ dỗ cất lên, sư huynh xấu xa, chẳng biết sư huynh nói thật hay dỗ người ta. Lúc này một nam một nữ đi lên đỉnh núi, hai người nhìn bốn phía, tìm một lùm cỏ dày mà ngồi xuống, cách chỗ Lục Tiêu Du núp hơn 10 thước. Xung quanh là cỏ dày, hai người kia không ngờ còn có người khác ở đây. Hai người bộ dạng khoảng 21-22 tuổi, nữ nhân trẻ tuổi một chút, váy lộ nửa ngực, khe rãnh sâu hấp dẫn, khuôn mặt thì bình thường, không xấu nhưng cũng chẳng quá đẹp. Nam thì dáng người khôi ngô, trán rộng, mắt hí và có chút xấu xa. Lục Tiêu Du cảm giác hơi thở từ hai người toàn là đẳng cấp vũ sư nhất trọng, thực lực không tệ. Lục Tiêu Du nhìn vào ký ức trong đầu thanh niên Hắc Kiếm Môn, biết hai người này chính là những đệ tử của Tiền Bá Thiên, trưởng môn của Hắc Kiếm Môn, đứng hạng thứ 3, thứ 4. Tiền Bá Thiên có 6 đệ tử, 4 người đẳng cấp vũ sư, 2 người là vũ sĩ bát trọng, cửu trọng. Vừa ngồi xuống đất, thanh niên đã sờ người thiếu nữ kia. Sư muội, ta nhịn hơn 10 ngày rồi, hôm nay cho ta sung sướng đi. Thiếu nữ kia ậm ờ, sư huynh xấu xa, mới đó mà đã khi dễ người ta. Mắt của thiếu nữ nóng rực hùa theo thanh niên sờ soạng. Sư muội không thích vậy sao? Thanh niên lộ rõ vẻ háo sắc, hai tay sờ ngực của thiếu nữ xỏa bóp. Thiếu nữ nhắm mắt rền rỉ. Thiếu nữ vừa thở dốc vừa nói, sư huynh phải hứa với ta sau này không được đụng vào nhị sư tỷ, nếu không ta mặc kệ sư huynh đấy. Thanh niên kia khẽ nói, sư muội cứ yên tâm, nhị sư tỷ bị cắt đứt một lỗ tai trong Phi Linh Môn, nhìn xấu muốn nôn, không nổi hứng được, sư muội tốt hơn, trong lòng ta chỉ có mình sư muội. Thanh niên sốt ruột luột luồn tay vào trong cung trang của thiếu nữ, tay kia dọc theo lưng trượt xuống mông. Thiếu nữ không chịu nổi khiêu khích rền rỉ, a à, vậy thì tốt, trong lòng ta chỉ có sư huynh, bảo bối phía dưới của sư huynh mạnh hơn đại sư huynh nhiều. Thiếu nữ kia giật mình nói lỡ miệng vội im ngay. Thanh niên kia cười dâm. Cái gì? Sư muội và đại sư huynh ngủ với nhau à? Hôm nay ta phải cho sư muội biết sự lợi hại của ta. Thanh niên hấp tấp cởi đồ, hai người quen tay nhanh chóng cởi sạch. Lục Thiêu Du chửi thầm, đúng là một đôi cẩu nam nữ. Nhìn hai người này yêu đương vụng trộm, làm Lục Thiêu Du cũng nóng trong người. Lục Thiêu Du nhỏ giọng nói với Tiểu Long, Tiểu Long, ra tay đi. Chân khí bộc phát từ người Lục Thiêu Du, hắn quỳ rạp dưới đất, vọt nhanh ra ngoài như con báo săn. Tiểu Long hóa thành luồng sáng vàng, bay nhanh ra ngoài, mau hơn Lục Thiêu Du. Tiểu Long nhanh như chớp, lao về phía hai người kia. Là ai? Hai người là vũ sư, phát hiện ngay có hơi thở lạ sau lưng. Nhưng bọn họ lõa thể, phản ứng chậm hơn một bước, cộng thêm Lục Thiêu Du sớm chuẩn bị sẵn cho việc đánh lén. Khai Sơn Trưởng. Trong khi hai người hốt hoảng bỏ dậy, thì một trường ấn của Lục Thiêu Du đã nhanh chóng vỗ vào ngực thanh niên. Lực lượng cường đại truyền vào, thanh niên bị đánh văng ra. Thân hình nho nhỏ của Tiểu Long lao tới trước Lục Thiêu Du, nó cắn mạnh vào cổ thiếu nữ trần truồng kia. Thanh niên bị Lục Thiêu Du vỗ trường đánh bay, miệng học máu. Lục Thiêu Du đã có tu vi đỉnh vũ sư cựu trọng. Tuy thanh niên là vũ sư nhất trọng, nhưng bất ngờ bị đã đánh đén cũng không chịu nổi. Thanh niên nhìn Lục Thiêu Du chằm chằm, người là ai? Không đợi Lục Thiêu Du trả lời, thanh niên quay đầu lao xuống núi, chạy trốn quan trọng hơn, gã thậm chí không có thời gian mặc quần áo. Muốn chạy à? Đã muộn mất rồi. Lục Thiêu Du đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, chân khí vận chuyển vào bàn chân, người vọt tới trước, năm chỉ ấn nóng rực rạch phá hư không bắn ra. Cảm giác năm chỉ ấn nóng rực ập tới lưng mình, thanh niên hoảng loạn trợn khực lại, vội vàng tụ lại chân khí. Một trường ấn chân khí vàng đất nghênh đón, chỉ nghe bùm bùm mấy tiếng, vàng tiếng nổ năng lượng trên bầu trời, năng lượng khuếch tán đá vụn bay đầy trên đỉnh núi, tầng đất bị xới tung lên. Nộ diễm quyền. Cùng lúc đó, cú đấm của Lục Thiêu Du đánh mạnh vào người thanh niên, quyền ấn hơi nóng kèm theo lực lượng cường đại rút xuống. Thanh niên bị đánh bay đi, máu lẫn với mảnh nhỏ nội tạng bị thanh niên phun ra, chợt từ xa vang tiếng hét to. Ai đánh nhau trong Hắc Kiếm Môn của ta? Tiếng động vừa rồi gây chú ý với cường giả trong Hắc Kiếm Môn. Lòng của Lục Thiêu Du chìm xuống. Thôi chết, nguy rồi. Đã không kịp thi triển sử linh thuật, vài bóng người từ xa lao nhanh đến, đều cỡ đẳng cấp vũ phách, tốc độ nhanh như tia chớp. Lục Thiêu Du bây giờ thầm kêu lên, Tiểu Long, chúng ta đi mau thôi. Lục Thiêu Du đến gần Thiên Sĩ Tuyết Sư, thiếu nữ trần truồng đã bị Tiểu Long hút khô máu. Thiên Sĩ Tuyết Sư gầm nhẹ một tiếng, cơ thể to lớn xoay quanh tầng trời thấp. Chân khí vận chuyển dưới chân Lục Thiêu Du, hắn nhảy lên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Tiểu Long thì sớm quấn lấy vải hắn. Thiên Sĩ Tuyết Sư đập cánh bay lên, mấy bóng người trong Hắc Kiếm Môn khi chạy lên đỉnh núi chỉ thấy thân hình Thiên Sĩ Tuyết Sư bay xa. Nhìn hai cái xác không mảnh vải che thân nằm dưới đất, nam nhân áo đen giống to, ta chống mắt xem là ai càn rỡ trong Hắc Kiếm Môn của ta. Người này chính là trưởng môn của Hắc Kiếm Môn, Tiền Bá Thiên. Tiền Bá Thiên phát ra tiếng huýt gió trầm thấp. Trong Hắc Kiếm Môn có con yêu thú khổng lồ vỗ cánh bay lên, là yêu thú phi hành to 40 thước màu đen, lồng chìm dài. Chúng ta đuổi theo lập tức. Mấy người Hắc Kiếm Môn nhảy lên lưng yêu thú phi hành, đuổi theo cắt gào. Lòng của Lục Thiêu Du chìm xuống. Chết tiệt, còn đuổi theo à? Từ trong đầu thành điền cho Lục Thiêu Du biết, Hắc Kiếm Môn có yêu thú phi hành, nhưng chỉ là nhị giai trung kỳ bình thường. Tên Hắc Tê Yêu Điểu, về tốc độ hay thực lực đều không sánh bằng Thiên Sĩ Tuyết Sư. Tuy nhiên lúc này, Lục Thiêu Du không có thực lực đối kháng với Hắc Kiếm Môn. Hắn không đánh lại cường giả vũ phách. Lục Thiêu Du nói với Thiên Sĩ Tuyết Sư. Tuyết Sư, chúng ta tạm đừng có về, người bày một vòng đi. Dù biết người Hắc Kiếm Môn không thể đuổi kịp, nhưng Lục Thiêu Du không trở về Phi Linh Môn hay được. Thiên Sĩ Tuyết Sư đáp lại. Thiên Sĩ Tuyết Sư đập hai cánh giấy lên dòng khí, chớp mắt biến mất trong sơn mạch đằng trước. Cho đến một lúc sau, Tiền Bá Thiên cưỡi trên lưng yêu thú phi hành mà chửi thầm. Chết tiệt, đó là yêu thú gì mà nhanh thế? Tiền Bá Thiên nhìn yêu thú phi hành kia biến mất trong tầm mắt. Gã không đuổi kịp, tốc độ của yêu thú đó quá nhanh. Tiền Bá Thiên không thấy rõ hình dạng của yêu thú. Trong một sơn mạch, Lục Thiêu Du thấy đằng sau không còn bóng dáng yêu thú phi hành của Hắc Kiếm Môn. Hắn ta nhếch môi cười. Hắc Tê Yêu Điểu không cách nào so sánh với Thiên Sĩ Tuyết Sư được. Lục Thiếu Du quan sát trên cao, cách Phi Đình Bồn một khoảng dài, bên dưới là núi non chập trùng vô ngần. Trong dãy núi có mấy con sông uốn lượn bao la, có nhiều kiến trúc khác, chắc là người bình thường cư ngụ. Chợt có mùi thuốc bốc lên từ hiệp cốc đằng trước. Lục Thiếu Du nhướng mày nói, ủa, mùi thuốc thật là nồng. Mùi vị này dường như có ai đang luyện đan thì phải. Lục Thiếu Du chợt lẩm bẩm, trong hợp cốc này tại sao lại có người đang luyện đan, còn không phải là đan dược bình thường? Nếu là đan dược, dược phẩm cấp thấp thì không có mùi thuốc đậm đặc thế này. Lục Thiếu Du không kiềm được lòng tò mò, dặn dò thiên sĩ Tuyết Sư chờ ngoài hiệp cốc. Tuyết Sư, ngươi chờ ta ở bên dưới, ta đi xem sao. Lục Thiếu Du bây giờ giấu đi hơi thở, hắn bỏ hướng hiệp cốc dọc theo mùi đan dược lặng lẽ tiến lên. Có thể luyện chế ra đan dược, dược phẩm cao cấp như vậy, hiển nhiên không phải là kẻ yếu. Lục Thiếu Du phải hết sức cẩn thận, rình ngó người ta luyện đan là hành động không lễ phép. Chợt có hai người rạch phá dòng không khí, mang theo tiếng xé gió sắc bén đáp xuống hiệp cốc này. Lục Thiếu Du cảm nhận hai hơi thở cường đại, hắn không dám thở mạnh mà thầm nghĩ, thực lực ấy là cỡ nào, thực là quá mạnh. Thực lực mạnh quá, mạnh đến khó tin. Lục Thiếu Du ước chừng cỡ vũ xuất, nếu so với vũ phách thì như con kiến và con voi. Người đứng bên trái hét to, Đồng Vô Mệnh, ta biết người đang ở đây, ra đi. Thanh âm quanh quẩn trong hợp cốc, hai người khoảng 50 tuổi mặc trường bào, người bên trái cao hơn một chút, mặc áo trắng, tóc cũng trắng, không gió, áo tự bay, khí thế hùng hồn chấn vỡ đá vụn xung quanh. Người khác lùn hơn, mập hơn nhiều, đôi mắt âm trầm, vầng sáng vàng đất bao quanh người, khí thế sắc bén, khí thế đó làm Lục Thiêu Du núp ở phía xa bị ức chế. Trong hiệp cốc vang lên thanh âm trầm thấp, hai kẻ vô sỉ, các người có giỏi thì tự mình vào đi. Thanh âm chứa khí ngạnh, giọng nói lạnh băng làm người ta rợn gai ốc. Thanh âm này vô cùng quen thuộc. Lục Thiếu Du núp dưới một tảng đá to, giọng nói làm hắn cảm giác đang nghe ở đầu đó. Lão nhân âm trầm hơi mập, hét to một tiếng. Đồng Vô Mệnh, người sắp chết còn muốn cố vùng vẫy sao? Cho rằng bày một độc trận thì chúng ta không vào được hả? Trần khí bộc phát, lão nhân mập âm trầm nhảy vọt lên lao hướng hiệp cốc. Cương quyền bao phủ người lão nhân tóc bạc, lão cũng lao vào trong hiệp cốc ấy. Trong hiệp cốc truyền ra các tiếng nổ, Lục Thiếu Du núp sau tảng đá to, không biết chuyện gì xảy ra bên trong, nhưng thanh âm trong hiệp cốc rất quen thuộc, chắc chắn là người quen Lục Thiếu Du từng gặp. Để xem đó là ai? Lục Thiếu Du biết cường giả đẳng cấp cỡ này, chiến đấu thì hắn không tư cách xen vào, sợ xảy một cái sẽ bị đối phương phát hiện. Nhưng thanh âm quen thuộc khiến Lục Thiếu Du thầm thắc mắc, hắn cắn răng bỏ lên hiệp cốc mà từ từ nhìn xuống phía dưới. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.